Luân hồi nhạc viên, chương 768, hiểu ra ích, tỉnh ngộ. Gocchuyenaudio.com, chương 79, hiểu ra ích, tỉnh ngộ. Nếu như là người bình thường gặp được loại này sự tình, nhất định sẽ khai thác thông thường thủ đoạn mở rộng chính nghĩa, nhưng Hải Đông khác biệt, hắn là nhất danh sát thủ, hắn rõ ràng, lấy đối phương tài lực cùng địa vị xã hội, bình thường thủ đoạn không thể vì hắn nhi tử đòi cái công đạo, hắn căn bản không quan tâm đối phương bồi thường, hoặc là làm cho đối phương ngồi tỏi đông trả thù bắt đầu, hắn chỉ dùng một ngày thời gian liền hoàn toàn điều tra rõ đầu đuôi sự tình, nhưng đối thủ phản ứng càng nhanh. Trương Húc Thiên là phụ thân, là vốn là bất động sản ông trùm, tên là Trương Đạt, làm bất động sản này hành, tam giáo cửu lưu người đều sẽ tiếp xúc, nguyên nhân chính là như thế, hắn thông qua đặc thù con đường biết được Hải Đông thân phận về sau, lập tức rõ ràng, chuyện này không phải thông qua bồi thường tiền hoặc pháp luật đường tắt có thể giải quyết, bởi vì cái gọi là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiểu chết rồi, lão cũng làm chết liền không còn một mảnh, đã đối phương là sát thủ, vậy thì càng tốt, khả năng rất lớn sẽ không có người truy cứu đối phương chết. Trương Đạt thông qua bằng hữu giới thiệu, liên hệ đến một chút. Sát thủ, gặp mặt sau Trương Đạt phát hiện, này đó, sát thủ, chỉ là một đám chân đất có chút liền thương đều chưa sơ qua, chỉ bằng một thân dũng khí giết người. Phát hiện điểm ấy, Trương Đạt không từ bỏ, đối phương là sát thủ chuyên nghiệp không giả, nhưng hắn có tiền có thể sai khiến quỷ thần, hắn tìm không thấy sát thủ chuyên nghiệp, tìm thêm một ít nghiệp dư hoàn toàn không có vấn đề, huống hồ bọn họ là phe phòng thủ, chờ đối phương đến báo thù là được rồi. Trương Đạt cũng là đủ hung ác, trọn vẹn thuê nhiều người, này đó người tuy nói thủ pháp không được nhưng bọn hắn có đảm lượng, hai bên tại sau 4 ngày giao thủ, kết quả là Hải Đông thân chúng 3 phát đạn lạc. Tổng tới nói, chuyện này đã không cần dùng đúng sai đi ước định, hai bên đều không phải người tốt, đã đều không phải người tốt, vậy liền dùng nguyên thủy nhất phương pháp giải quyết, kết quả là Hải Đông bại. Vốn là biên duyên nơi một ngôi biệt thự trang viên, đây là Trương Đạt nhà, xa hoa đến làm cho người ta không dám tin. Lúc này biệt thự bên trong chính tiến hành một trận tụ hội nhân vật chính là nhất danh dáng người không cao thực chắc nịch người trung niên. Người trung niên xuyên thực giảng cứu, ngôn hành cử chỉ gian lại lộ ra nhàn nhạt phỉ khí, hắn chính là Trương Đạt, bằng hủy nhà lập nghiệp, người chậm tiến quân bất động sản ngành nghề. Các vị, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trương Đạt giơ lên một chén rượu, hắn không khiến cái này nghiệp dư sát thủ lập tức rời đi, hắn sợ Hải Đông còn chưa có chết. Bàn bên trên những người khác có chút ứng phó giơ ly rượu lên, bọn họ đều có chút không quan tâm, dù sao vừa mới chết bên trong chạy trốn, vào hôm nay bọn họ kiến thức đến nghiệp dư sát thủ cùng sát thủ chuyên nghiệp khác nhau, nếu như không phải loạn trong thương đoán mò chúng mấy phát, bọn họ đều phải chết, đối phương xuất quỷ nhập thần, giết bọn hắn như giết gà giết chó. Lúc này Trương Đạt trong lòng cũng không chắc. Kỳ thật Trương Đạt quá lo lắng, cảnh sát hiện tại không thời gian để ý tới bọn họ, trong thành phố còn có phiền toái hơn chuyện, hết thảy cảnh sát đều bận bịu sứt đầu mẻ trán. Gocchuyenaudio.com, Trương lão bản khách khí, không biết kế tiếp thù lao. Này đó nghiệp dư sát thủ nào có tâm tư uống rượu, bọn họ hiện tại chỉ muốn lấy tiền rời đi. Két, gấp rút tiếng thắng xe tại ngoài trang viên truyền đến, Trương Đạt lạnh cả tim, vô ý thức cho rằng là cảnh sát đến. Nhất danh tây trang màu đen nam đẩy ra biệt thự cửa chính, nhìn người tới trang phục, Trương Đạt nhẹ nhàng thở ra. Này vị là, Trương Đạt đứng dậy, hướng tây trang nam nghênh đón, hai người mới vừa tới gần, Trương Đạt đột nhiên cảm giác mặt bên trên nóng bỏng một mảnh. Ba, một cái vang dội cái tát về sau, phòng bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trương Đạt khi nào nhận qua loại vũ nhục này, hắn mặt bên trên nổi gân xanh, toàn thân run rẩy, mặc dù phẫn nộ nhưng hắn vô ý thức cảm giác sự tình không đúng. Ai người đều nhả, người một cái địa sản nhà đầu tư từ đâu ra lá gan, vốn dĩ ta liền bận bịu sứt đầu mẻ chán, hiện tại lại tới cái càng kinh khủng ra hỏa. Ngươi, Trương Đạt lời đến khóe miệng thu về, hắn nhìn thấy từng người thân xuyên màu đen y phục tác chiến binh sĩ xông vào gian phòng, những binh lính này vũ khí tiên tiến, chỉ có thể ở trong phim ảnh nhìn thấy. Đội trưởng, đã khống chế toàn bộ có quan hệ nhân viên, xin chỉ thị. Nhất danh quân hàm thiếu úy sĩ quan đối với Âu phục nam kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Rất tốt, Âu phục nam thở dài, biệt thự trong này đó người đều là thẻ đánh bạc, một hồi cùng người nào đó đàm phán lúc liền có chu toàn đường sống. Trưởng quan ta cùng, Trương Đạt vừa mới chuẩn bị chấp nối, Âu phục nam đưa tay lại một cái bạt tay mạnh. Đừng tìm ta nói ngươi nhận biết ai ai ai, thành thật chờ ở tại đây. Đúng lúc này, Trương Đạt túi áo bên trong điện thoại di động kêu khởi, Âu phục nam lấy điện thoại di động ra kết nối, mấy câu sau liền đem trò chuyện cúp máy. Trương Đạt mắt lộ ra vẻ chờ mong, đây là hắn hậu bị thủ đoạn. Chính ngươi chết là đủ rồi, ít liên lụy những người khác. Điện thoại theo Âu Phục Nam tay bên trong trượt xuống, bị hắn một chân dẫm nát bấy, mặt đất đều hơi lõm xuống một ít, một bên sĩ quan không khỏi ghé mắt, hắn hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là Âu Phục Nam sở tại bộ môn quyền lợi rất lớn. Không sai, Âu Phục Nam là danh khế ước giả, hắn là công nhân quét đường thành viên, công nhân quét đường chủ yếu sự vật chính là trấn áp hoặc trấn an hiện thực thế giới khế ước giả. Đại bộ phận không thành thật khế ước giả đều là tại tam giai trở xuống, đến tam giai trở lên, ngoại trừ tình huống đặc biệt đại đa số khế ước giả cũng sẽ không tại hiện thực thế giới nháo sự. Nếu như là tam giai trở lên khế ước giả, công nhân quét đường kỳ thật cũng không có cách cao giai vị khế ước giả căn bản không quan tâm công nhân quét đường đãi ngộ, không nguyện ý chịu người khác trói buộc. Tuy nói như thế, nhưng cơ quan quốc gia cũng không phải bài trí, có cực ít cao cấp khế ước giả tại cơ quan quốc gia nhậm chức, bọn họ đều thực cẩn thận, sẽ không dễ dàng tại hiện thực thế giới ra tay, bọn họ là sau cùng thủ đoạn ứng đối, nếu như bọn họ ra tay, hiện thực thế giới liền loạn, đến lúc đó, luân hồi nhạc viên sẽ thể hiện ra nó dữ tợn một mặt, hiện thực thế giới đối với luân hồi nhạc viên tới nói rất đặc thù. Góc truyện audio.com Biệt thự chung quanh, từng người Âu Phục Nam trận địa sẵn sàng, Tô Hiểu thế nhưng là giúp bọn hắn giải quyết qua nhị giai khế ước giả, mà vào hôm nay, Tô Hiểu không phải bọn họ một phương này người. Một ngày bằng một năm chờ đợi bên trong, màn đêm buông xuống, biệt thự chung quanh đèn đường sáng lên, một người một chó đứng tại dưới đèn đường. Chính là này à, Tô Hiểu bỏ xuống trong tay tài liệu, phía trên là Trương Đạt cùng Trương Húc Thiên tin tức cùng ảnh chụp trước đó hơn 10 giờ bên trong, hắn đã hiểu rõ sự tình toàn bộ. Đúng sai là tiểu hài tử để ý chuyện, huống chi chuyện này không có đúng sai, phát triển cuối cùng, chỉ là so với ai khác nắm đấm cứng hơn mà thôi. Hải Đông nắm đấm không đủ cứng rắn, nhưng hắn bằng hữu Tô Hiểu có một đôi. Hợp kim người khổng lồ nắm đấm, giả hắc phong cao giết người đêm, đêm nay Trương Đạt cùng Trương Húc Thiên phụ tử đều phải chết, không phải bọn họ chết chính là Tô Hiểu chết, không có cơ hội lựa chọn. Tới gần biệt thự gần đây về sau, Tô Hiểu phát hiện công nhân quét đường người, này đó người đồ tây đen quá có mang tính tiêu chí. Bên kia bằng hữu chờ ngươi rất lâu, nhất danh Âu Phục Nam tiến lên đón, hắn chính là đánh Trương Đạt hai cái bạt tai người, Tô Hiểu không ẩn nấp khí tức bị hắn phát hiện rất bình thường. Công nhân quét đường xuất hiện, ta có thể cho là các ngươi là đứng tại Trương Đạt chỗ nào? Đương nhiên, không, chúng ta là đứng tại ngươi bên này, dù sao chúng ta tại một chỗ xuất sinh nhập tử, Hải Đông chuyện chúng ta giải qua, an ủi nói nhảm ta không muốn nói, ta chỉ có thể nói, kia có lẽ chính là mệnh. Âu Phục Nam đưa lên hai chương ảnh chụp, người bằng hữu an táng được rồi, ngay tại Thành Đông, nơi nào cảnh sắc không tệ. Tô Hiểu tiếp nhận ảnh chụp, công nhân quét đường thái độ làm cho hắn thật bất ngờ, kỳ thật công nhân quét đường cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, Lâm thành phố tình huống so nơi này càng khó có thể hơn thu thập. Âu Phục Nam thăm dò tính hỏi, Trương gia phụ tử nhất định phải chết, đối, bọn họ chết, hoặc là ta chết, không nói trước thành thị bên trong không cho phép dưỡng cương liệt chó, đã chuyện xảy ra lúc sau bọn họ lựa chọn lấy sát ngăn sát, ta đây liền phụng bồi tới cùng, đừng tìm ta nói ai vô tội, nếu quả thật có hay không cô người, đó chính là Hải Đông Nhi Tử. Được đến này loại hồi đáp, Âu Phục Nam cười khổ một tiếng. Một sát thủ bằng hữu đáng giá không, này đó người sống không được, bọn họ sẽ có được ứng có trừng phạt. Bằng hữu chính là bằng hữu, không có gì có đáng giá hay không đắc, về phần ứng có trừng phạt ngươi tin tưởng chính mình nói lời à, Hải Đông từng giúp Tô Hiểu giết người, hôm nay là Tô Hiểu giúp hắn diệt cừu nhân. Cũng được đi, Trương gia phụ tử không phải kẻ tốt lành gì, làm ra một đống phiền toái chuyện, về phần những cái đó nghiệp dư sát thủ, được rồi, theo ngươi như thế nào, chỉ có một điểm, không thể náo ra động tĩnh lớn, tỉ như sử dụng toàn tự động súng ống hoặc chất nổ, nếu không chúng ta hai bên đều không tốt kết thúc. Tô Hiểu theo Âu Phục Nam bên người đi qua trực tiếp hướng biệt thự đi đến, lúc này biệt thự bên trong công nhân quét đường nhân viên đã toàn bộ rút khỏi. Góc truyện audio.com Tô Hiểu đẩy cửa đi vào biệt thự, một đám quần áo khác nhau nghiệp dư sát thủ cầm cái bàn chân hoặc xào phơi đồ trận địa sẵn sàng, bọn họ vũ khí đã bị lấy đi, bọn hắn hiện tại thuyết minh cái gì gọi là lính tôm tướng cua. Trương gia phụ tử sắc mặt cho tàn một mảnh, nhưng nhìn đến chỉ có Tô Hiểu một người lúc hai cha con đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đã đoán được sự tình đại khái. Trời chết hắn, ta cho các ngươi gấp 10 thù lao. Những cái đó nghiệp dư sát thủ không nhúc nhích, bọn họ không rõ ràng đến cùng là cái gì tình huống. Thất thần làm cái gì, hôm nay không phải hắn chết chính là chúng ta chết. Trương Đạt mang theo một cái bóng chày bổng, hắn tuổi trẻ lúc chính là cái côn đồ, có chút sức chiến đấu. Tô Hiểu trực tiếp đi hướng phòng bên trong đám người, thuận tay tại bàn ăn bên trên cầm lấy một cái dao ăn, nhìn thấy hắn động tác này, những cái đó nghiệp dư sát thủ bắt đầu mắt lộ ra hung quang. 10 giây về sau, phòng khách bên trong trừ Tô Hiểu bên ngoài, không có mặt khác người sống. 10 ngày sau, Thành Đông, Liệt Dương giữa trời, gió nhẹ phơ phất. Một lớn một nhỏ hai ngôi mộ phía trước, ngồi tại một người nam nhân. Đông tử, lại đến xem ngươi, mang theo gà quay. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc đặt tại Hải Đông trước mộ bia. Có lẽ ngươi nói đúng, sát thủ sinh hoạt căn bản không phải sinh hoạt kia chỉ là tại sinh tồn, may mắn ta tìm được một cái thú vị địa phương, ở nơi đó ta có thể tìm tới lạc thú, nếu như nói đã từng ta là vì báo thù mà chiến, về sau phát hiện ta hứng thú chính là chiến đấu, đấu với người kỳ nhạc vô cùng, nếu như có thể đứng ở điểm cao nhất có lẽ có thể nhìn thấy không giống nhau cảnh sắc, không hề bị cái nào đó tồn tại sử dụng. Tô Hiểu bây giờ nhìn tựa như cường đại, thực tế hắn thân thụ luân hồi nhạc viên sử dụng, về phần hủy diệt luân hồi nhạc viên một loại ý nghĩ, hắn vẫn còn chưa qua chịu sử dụng cũng tốt, bị bức hiếp cũng được, luân hồi nhạc viên là đang giúp hắn mạnh lên, chỉ là mạnh lên thủ đoạn cực đoan. Muốn chân chính ý nghĩa thượng tự do, chỉ có đứng ở kia đỉnh điểm phía trên, theo thực lực mạnh lên, thấy phong cảnh liền càng bao la, có thể làm chuyện cũng càng nhiều, cùng với tầm thường cả đời, Tô Hiểu càng muốn hưởng thụ mạnh lên bên trong phong cảnh, về phần ký thác tinh thần, tâm trí đủ mạnh người, căn bản không cần dựa vào loại đồ vật này. Cường đại trong nhục thể, sẽ ôn dưỡng ra càng mạnh nội tâm, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi cường đại nội tâm, Tô Hiểu vừa vặn cả hai đều chiếm được cho nên hắn có thể tại tàn khốc luân hồi nhạc viên bên trong sống đến bây giờ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tô Hiểu phát hiện toàn bộ thế giới cũng khác nhau, trong lòng u ám dần dần tán đi, hắn cái loại này âm u đầy tử khí khí tức phát sinh thay đổi, biến càng thuần túy, sắc bén, hung bạo, có kèm theo xâm lược tính, đây thật ra là một cái luyện đao người thứ cần thiết nhất, hắn trước không phát giác được điểm này, mà bây giờ, hắn đã nhận ra. Hải Đông, đa tạ, ngươi làm ta rõ ràng một số chuyện, nhắc nhở, mới diễn sinh thế giới sắp mở ra, liệp sát giả đem trở về luân hồi nhạc viên, mời bảo đảm bên cạnh không người chứng kiến, nhắc nhở, mới diễn sinh thế giới vì loại cực lớn thế giới, sẽ có 10 cái trở lên mạo hiểm đoàn tiến vào, liên quan đến cùng ngoại lai thế lực đối kháng, cỡ lớn chiến trường chờ. Gocchuyenaudio.com Nhạc viên công huân hệ thống sắp mở ra, thế giới tranh đoạt chiến sắp mở ra, truyền tống bên trong. Truyền tống vị trí, luân hồi nhạc viên. Cách chương.